Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295 làm ngươi sinh ngươi nhất định phải sinh. Khi nói chuyện, nàng liền một đầu hướng đầu giường đụng phải qua đi Tô Nhiễm một trận kinh hồn táng đảm nhưng liền. Ở Tống Trinh đâm quá khứ thời điểm, vẫn luôn ở một bên vô thanh vô tức Lý Nhị đột nhiên ra tay. Liền ở nàng bụng sắp đụng phải giường trụ thời điểm bắt lấy nàng. Lại ngay lập tức đem nàng lại cấp túm trở về, ngươi. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, chờ nàng lại phản ứng lại đây thời điểm, Tống Trinh liền phát hiện chính mình người đã vững vàng nằm ở trên giường. Nàng không thể tin tưởng trợn tròn hai mắt, không có khả năng, ta ly giường như vậy gần, người như vậy xa, người như thế nào chạy tới. Lý Nhị không để ý đến nàng, hắn một tay ấn Tống Trinh, liền quay đầu tới nhìn Tô Nhiễm, chờ nàng bước tiếp theo chỉ thị, mà liền ở hắn quay đầu lại khoảnh khắc. Tống Trinh lại bắt đầu giãy giụa, chính là Lý Nhị bàn tay liền cùng một cây côn sắt dường như gắt gao hạn ở nàng đầu vai. Vô luận nàng như thế nào động hắn đều không chút sức mẻ. Nàng gấp đến độ không được. Trực tiếp ngẩng đầu hướng hắn cánh tay thượng hung hăng một ngụm cắn đi xuống, nhưng liền tính như vậy, Lý Nhị vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, thật giống như nàng cắn không phải hắn cánh tay dường như Tô Nhiễm nhìn thấy một màn này. Nàng lại nhịn không được đau lòng, đem tay nàng chân đều cho ta đánh gãy, nàng lạnh giọng nói, lời này truyền tiến Tống Trinh lỗ tai, khiến cho nàng tâm can nhi đột nhiên run lên. Nàng chạy nhanh buông ra miệng, người muốn làm cái, à, Lý Nhị từ trước đến nay làm việc dứt khoát lưu loát. Huống chi hiện tại là Tô Nhiễm hạ mệnh lệnh, hắn càng là ở Tô Nhiễm vừa dứt lời thời điểm, cũng đã quay đầu lại. Đại trưởng duỗi ra, liền nghe vài tiếng giòn vang vạn Tống Trinh đau hô truyền đến, đảo mắt công phu. Cái này nữ hài tử toàn thân huyết sắc hoàn toàn rút đi. Cả người đều bởi vì đau đớn mà cuộn tròn thành một đoàn không ngừng kịch liệt phát run, Tô Nhiễm lúc này mới lại dương mắt nhìn nàng. Ta nói rồi, nhất định phải làm ngươi đem đứa nhỏ này cấp sinh hạ tới. Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng thai, thẳng đến 10 tháng hoài thai hài tử sinh ra. Tống Trinh hiện tại đều đã không rảnh lo cùng nàng nói chuyện. Nàng hiện tại cánh tay cùng hai chân đều bị Lý Nhị cấp ngạnh sinh sinh bóp gãy. Vô tận đau đớn từ bốn cái đứt gãy mặt truyền hướng toàn thân các nơi. Đau đến nàng tê tâm liệt phế, thật hận không thể hiện tại liền đi một đầu đâm chết. Chính là, tay chân quá đau, Tứ Chi sớm đã không nghe chính mình sai xử, nàng hiện tại chỉ có thể cuộn tròn ở nơi đó, chịu đựng truy tâm đau đớn. Tùy ý nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống lạc chính mình có phải hay không làm sai. Nàng trong lòng đột nhiên hiện ra câu này hỏi chuyện Lý Nhị hung tàn. Tô Nhiễm tàn nhẫn, này đó đều là nàng không nghĩ tới. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình cũng đã đủ tàn nhẫn. Chính là hiện tại chính mắt kiến thức đến hai người kia biểu hiện. Nàng bắt đầu hối hận. Hơn nữa, Lý Nhị người này tay chân cư nhiên như vậy lưu loát. Này càng là hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán, liền bởi vì người nam nhân này này một cái ngăn trở. Nàng sở hữu kế hoạch đều bị quấy dày, vốn dĩ hết thảy đều ở chính mình trong khống chế, chính là mới vừa chuyển nháy mắt, chính mình cư nhiên liền thành tù nhân, chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố. Vốn tưởng rằng này 2-3 tháng đối này toàn ra quan sát, đã làm nàng đối này vài người tính tình đều rõ như lòng bàn tay. Chính là hiện tại, nàng mới phát hiện chính mình sai đến quá thái quá, nàng đau đến bắt đầu miên man suy nghĩ. Mà Tô Nhiễm rồi lại nhàn nhạt thưởng thức một hồi nàng bị đánh gãy tay chân biểu hiện sau. Mới sâu kín mở miệng, thương gân động cốt 100 thiên, bất quá kế tiếp này 100 thiên lý ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ chuyên môn thỉnh người lại đây chiếu cố ngươi, bảo quản đem ngươi chiếu cố đến hảo hảo. Chờ 100 thiên qua đi, ngươi trong bụng hài tử cũng có mau 5 tháng, đến lúc đó mặc kệ ngươi là lựa chọn đem hắn sinh hạ tới vẫn là xóa sạch. Kia cũng chưa quan hệ, dù sao hài tử đã thành hình, chúng ta muốn đồ vật có, Tống Trinh nghe xong, nàng trong lòng lại là chợt lạnh, lập tức đánh cái đại đại run run, nói xong này đó. Tô Nhiễm cũng đã tới rồi cửa, nàng đem đang ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi Hoa Quế cấp kêu lại đây. Người mau đi đem Đường đại phu mời đi theo, liền nói Trinh tỷ nhi, nàng đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Muốn đi đâm tường tìm chết, ta cùng Tráng ca nhi hắn cha muốn cản, ai biết một không cẩn thận đụng vào tay nàng chân, thế nhưng đem tay nàng chân đều lộng chặt đứt. Người chạy nhanh kêu Đường đại phu lại đây cho nàng nối xương. Nàng hảo hảo nữ hài tử, trong bụng còn mang thai lý, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Ai, ta đây liền đi, Hoa Quế chạy nhanh đáp ứng chạy. Tống Trinh khó khăn thanh tỉnh một chút, liền nghe được Tô Nhiễm nói như vậy, nàng tức khắc nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt, thực mau đi ra Đường đại phu lại đã trở lại. Vừa thấy Tống Trinh bộ dáng, sờ nữa sờ nàng xương cốt, hắn mày liền lại nhíu chặt lên. Thế nào, tay nàng chân có thể tiếp trở về sao? Tô Nhiễm còn ở một bên giống như quan tâm hỏi, Đường đại phu gật gật đầu. Có thể tiếp trở về, chẳng qua, nàng tay chân đều đoạn đến quá lợi hại, ta cho nàng nối xương tiếp trở về nàng phải chịu một lần tội. Kế tiếp xương cốt trường tốt quá trình lại là một lần tội. Nàng lại còn hoài hài tử, miệng vết thương thượng gì thuốc nói. Chỉ sợ đối hai tử không hảo a. Không quan hệ, ngày trước chỉ lo trị nàng, giữ được đại nhân nhất quan trọng, đến nỗi nàng trong bụng hài tử, liền tính thật bị dược lộng điên lộng choáng váng cũng không có việc gì. Nhà của chúng ta dưỡng, Tô Nhiễm hào khí nói, hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đường đại phu gật gật đầu. Liền thượng thủ bắt đầu cấp Tống Trinh xương cốt trở lại vị trí cũ, tứ chi thượng lập tức lại là một trận đau nhức truyền đến. Hơn nữa này đau đớn có thể so vừa rồi Lý Nhị bóp gãy nàng xương cốt thời điểm còn muốn kịch liệt. Nhiều, Tống Trinh đau cả người phát run, nước mắt cũng đại viên đi xuống rớt, nàng sai rồi. Nàng thật sự sai rồi. Nàng hối hận, nàng ở trong lòng kêu to. Nàng đem hết toàn lực mở mắt ra tưởng nói điểm cái gì. Chính là lập tức lỗ tai lại nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt trở lại vị trí cũ tiếng vang. Sau đó lại là một trận xuyên tim đến xương đau nhức truyền khắp toàn thân các nơi. Nàng đau đến trước mắt tối sầm, ngất đi, liền tại ý thức phiêu đi khoảnh khắc. Nàng mơ hồ nghe được Tô Nhiễm thở dài một tiếng. Ai, cái này đáng thương hài tử, này một tiếng thở dài. Làm nàng khắp cả người phát lạnh, chờ Đường đại phu cấp Tống Trinh tiếp hảo xương cốt. Không ngừng Đường đại phu mệt đến ra đầy đầu hãn, Tống Trinh cũng bị đau đến ngất xỉu lại tỉnh lại. Tỉnh lại lại ngất xỉu rất nhiều lần. Trên người nàng quần áo cũng bị mồ hôi lạnh cấp sũng nước, Tô Nhiễm chạy nhanh gọi người lãnh Đường đại phu đi ra ngoài rửa mặt. Nàng cũng kêu Thu tỷ nhi các nàng bưng nước ấm cùng sạch sẽ xiêm y tiến vào cấp Tống Trinh lau trên người hãn, sau đó thay khô mát xiêm y, nàng hiện tại là người có mang. Mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, chúng ta đều cần thiết hảo hảo chăm sóc nàng, Tô Nhiễm nói như vậy, Thu tỷ nhi bọn họ đều sôi nổi. Gật đầu, cấp Tống Trinh thu thập hảo, Đường đại phu cũng đã rửa mặt xong. Tô Nhiễm vội cầm một lượng bạc tử cho hắn làm vất vả phí. Cũng thỉnh hắn về sau mỗi cách một ngày lại đây cấp Tống Trinh trần trị một phen. Đường đại phu đồng ý. Tô Nhiễm lại thác Hoa Quế ở trong thôn tìm hai cái tay chân cần mẫn phụ nhân. Hảo quá tới chiếu cố Tống Trinh ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hoa Quế vội vàng vỗ ngực. Nhiễm tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm hảo. Việc này bao ở ta trên người. Tô Nhiễm gật đầu. Trước kêu Thu tỷ nhi cùng Hoa Quế nhìn Tống Trinh, nàng mới cùng Lý Nhị cùng nhau đi trở về, tới rồi trong nhà. Toàn ca nhi đã bị Viên tiên sinh trấn an hảo, chỉ là Hoàng thị còn vẻ mặt kinh hoàng, nàng hiện tại liền ba cái cháu ngoại cũng chưa tâm tư quản. Vừa thấy đến Tô Nhiễm trở về, nàng liền chạy nhanh nghênh lại đây. Nhiễm tỷ nhi, Trinh tỷ nhi nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng hoài con của ai? Êm đẹp, nàng làm gì muốn nói hai tử là toàn ca nhi, nhà chúng ta không bạc đãi quá nàng a. Nương, có một số người, không phải ngươi nói không bạc đãi nàng nàng liền không đối với ngươi chơi xấu. Lúc trước chúng ta cũng không bạc đãi quá lớn bá bọn họ a. Nhưng bọn họ đối chúng ta làm chuyện xấu còn thiếu sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi lại, Hoàng thị dừng một chút. Chính là, Trinh tỷ nhi nàng cùng ngươi đại bá bọn họ không giống nhau a. Nàng rõ ràng là cái như vậy tốt hài tử. Nàng mới không tốt, nàng xấu lắm, nương, ngài cũng đừng bị nàng cố ý giả vờ biểu tượng cấp mê hoặc. Nàng kỳ thật ác độc thật sự, cùng đại bá nương không phân cao thấp. Toàn ca nhi hôm nay là thật bị kích thích tới rồi. Vừa nghe chính mình mẫu thân cư nhiên còn đang nói Tống Trinh lời hay. Hắn lại nhịn không được nhảy dựng lên kêu to Toàn ca nhi Tô Nhiễm bất đắc dĩ khẽ gọi thanh Toàn. Ca nhi lập tức đi đến nàng trước mặt, hắn hút hút cái mũi, nhỏ giọng đối nàng sám hối. Tỷ tỷ, ta sai rồi, tiên sinh nói rất đúng, nàng cũng một chút đều không giống ngươi. Trước kia là ta nhìn lầm, nàng căn bản liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn, từ chuyện này, ngươi học được giáo huấn không có. Học được Toàn ca nhi vội vàng gật đầu Tô Nhiễm tức khắc liền cười kia. Ngươi có tin tưởng đối mặt kế tiếp mưa rền gió dữ sao? Có, Toàn ca nhi bình tĩnh gật đầu. Hết chương.